Ta tại Huyền Huyễn soát nhân vật chính làm lão bà. Chương 63, tông môn bảo khố Hoang Thiên Cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Sát Tông lúc này đã là một mảnh phế tích, lửa đỏ bao trùm Vũ Lâm lạnh lùng đi ngang qua vô số xác chết cháy đen thui, trên vai Tiểu Thanh đã sớm chui vào trong ống tay áo, không phải do nàng sợ hãi, mà là mùi thối xác chết thui quá mức kích thích khứu giác chịu không nổi. Sớm không để ý những cái kia cháy đen thui chữ vật giới chỉ, những chữ vật giới chỉ này quá nửa bị phế mất, bên trong không gian đồ vật đã sớm bay ra ngoài, kế đó bị kinh khủng nhiệt độ đốt rụi. Cũng không luyến tiếc lắm, loại tình huống may mắn giết người đoạt đến vô thượng thần bảo chỉ là trăm ngàn năm có một, thuộc về nhân vật chính mệnh mà không phải hắn. Hơn nữa, nếu thật là vô thượng thần bảo có cái dám bị bom nguyên tử nổ tung, không phản chấn ngược lại còn là may. Đương nhiên tông môn bảo khố cũng không có như mấy cái chữ vật giới chỉ tệ hại. Hầu hết tông môn bảo khố được cất giấu đặc biệt bên trong đặc thù xây dựng trận pháp, đặc điểm rõ nét nhất chính là sở hữu vô số trận pháp bao vây ngăn cản, chỉ cần tìm được địa điểm có một đống đại trận tại tuyệt đối không phải môn chủ phong cũng là bảo khố. Không có cái loại môn chủ tùy thời mang theo cả đống bảo vật tùy thân mang đi, vạn nhất gặp phải đại anh hùng trừ yêu diệt ma làm sao bây giờ. Chẳng mấy chốc Vũ Lâm đem tông môn bảo khố moi đi ra. Không sai, là moi đi ra mà không phải là tìm được. Huyết Sát môn bảo khố chính là một cái dương khổng lồ vô cùng nặng to ngang cái container, bên trong tự có thuộc về nó dị không gian. Loại này không gian chữ vật thủ đoạn tương đối cao minh, còn có đặc biệt một cỗ áp chế không gian thủ đoạn, chỉ cần là ở trong tông môn bảo khố không thể vận dụng vô luận chữ vật giới chỉ cùng xé rách không gian thuần di thủ đoạn. Cái gì siêu cấp kẻ trộm đi vào tông môn bảo khố lấy một đống lớn đồ đạc cho vào chữ vật giới chỉ tiêu sái rời đi đơn thuần nói nhảm, thật như vậy hẳn là tông môn bảo khố muốn hai ngày bị người ta tới chuyển một lần. Không tính cấp thấp không xây nổi bảo hộ không gian trận pháp tông môn. Vũ Lâm cũng là thông qua đặc thù thủ đoạn hao phí nửa ngày đem mười mấy cái trận pháp ngăn cách không gian bỏ đi, không thể không nói mấy ngàn năm ma tu tông môn thủ đoạn hảo, không chỉ lo lắng ngoại tập mà còn nội tập, mười mấy cái trong ứng ngoại hợp liền thành một thể, lão phí công. Bất quá cũng nhanh muốn luyện hóa xong, thiên giai hạ phẩm La Túc Hoa, Huyết Sát Quỷ Liên, Mặc Dương Thiên Tham, một kiện kiện linh dược thiên tài địa bảo đều là báu vật, mỗi một dạng bắt được ngoại giới đều có thể gây nên náo động, này đều là báu vật a, không thể không nói, thân là hàng ngàn năm thừa kế đại tông môn, Huyết Sát Tông cũng là vô cùng có vốn liếng. Mặc dù trong mắt Bổ Thiên Các những này không là gì, nhưng hiện tại Vũ Lâm cũng mới chỉ là trung thượng tầng thứ a, những thứ này đầy đủ hắn luyện ra một đống thuốc bổ. Hơi tiếc là năm đó không có học luyện đan thuật, Vũ Lâm thở dài, lắc đầu, nói nhảm, nhân sinh như kịch, muốn luyện đan luyện khí trận pháp phong thủy các loại toàn tài vẫn là đợi mọc ra mười mấy cái đầu rồi nói sau. Tuy nhiên không có luyện đan cũng xem qua người luyện đan, năm đó trong hậu cung Vũ Lâm cũng không thiếu luyện đan sư, còn có kết thân một gia hỏa thiên tài luyện đan sư nữa, cũng học chút gia lông. Cùng lắm thì trở về xem xét chút điểm tài liệu, đây là Xích Hỏa Thiên Tam Giáp, xác thực là địa cấp đạo khí, bất quá có tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Lâm nhìn lướt qua kế đó vứt sang một bên. Không có chứng dùng, bằng vào thể chất của hắn còn mạnh hơn Xích Hỏa Thiên Tam Giáp, đeo lên căn bản là trang trí, càng đừng nói có tổn thương. Nhưng mà địa cấp đạo khí cũng có thể bán một cái giá khổng lồ. Thiên linh cái, mẹ trứng, loại đồ chơi này còn có thể luyện sai. Cổ linh giáp coi như không sai, nhưng mà đồng dạng không có chứng dùng. Vũ Lâm kiểm kê bên trong càng lúc càng nhíu mày. Đồ đạc cũng không nhiều, rất nhiều cái Vũ Lâm cũng không có để trong mắt. Vũ Lâm đem so với cái gì loạn thất bát tao pháp bảo càng hơn ưa thích đan dược cùng linh thạch, những thứ đó trực tiếp để cho linh lực đã nhanh hóa thành thể lỏng bên trong hắn càng thêm hùng hậu. Bất quá còn tốt, có thể thông qua chợ đen một bên bán ra đống này mặt hàng, hết thảy quy đổi sang linh thạch mà nói có thể tính toán bằng chục vạn cái thượng phẩm linh thạch. Cái nào đó họ Vũ tại sau khi luyện hóa thành công Huyết Sát Tông bảo khố tông môn lấy lên phi kiếm tiêu sái rời đi, liên tục lấy bên trong bảo khố tông môn khi làm đường đậu ăn. Cái gì duyên thọ đan, cổ linh đan, thanh hòa đan các loại đều vào miệng. Kim thân thân thể không lo luyện hóa không nổi dược lực cũng như khiến căn cơ bất ổn, kim thân chính là căn cơ, hoàn toàn chính là cương dương khí tức quét đi ngang qua điên cuồng luyện hóa. Nói cách khác chính là cái hố tiền, hố không lấp nổi. Nói không ngoa, hiện tại thể chất của hắn đã sánh ngang hóa thần cảnh hậu kỳ, hóa thần đại viên mãn cũng muốn hao một đống lực mới đem hắn đánh giết. Lại ném cho Tiểu Thanh một viên khai linh đan, mau chóng luyện hóa hoành cốt. Vũ Lâm nghe hiểu tiếng xà, nhưng xà ngữ nói chung không thích hợp lý giải phức tạp từ ngữ, chủ yếu là thông qua các từ đơn đến đoán ý nghĩa của câu. Nghiêm túc mà nói, đầu năm nay không có một môn ngoại ngữ liền không có mặt mũi ra khỏi cửa. thu hồi lại xác chết của Ly Lực về sau tiêu sái rời đi. Tích tích tích tích, ta ngửi thấy mùi kim tiền, ký chủ có muốn hay không nạp tiền? Hệ thống một câu nói kém chút để cho Vũ Lâm đang phi hành trực tiếp dọa rơi xuống đất. Gầm gừ trong đầu lạnh nhạt nói ra, người cái này hoan đại đầu quỷ kiếm cái khác người mà ám. CMN, lần trước lão tử nạp một đống lớn cuối cùng ra một đống rác. Tích tích, ký chủ tay đen đừng có đổ oan cho bổn hệ thống. Ha, tích tích, ký chủ thật không muốn cân nhắc, chỉ cần nạp vào thi thể Ly Lực kia, vô luận là thượng phẩm thần binh vẫn là thượng cổ thần bảo ký chủ đều kiếm lời. Đổi lấy một cái thi thể không có vô luận chứng dùng đối với ký chủ lấy một cơ hội trao đổi tới một thanh thượng phẩm thần binh không phải thật tốt lắm thay. Hà, Vũ Lâm nhướng mày. Không phải nạp tiền chỉ được một lần duy nhất mới có quà nạp lần đầu thôi sao? Tích tích, ký chủ không sai, tuy nhiên nương theo tu vi ký chủ đột phá, hệ thống cập nhật bổn điếm tính năng mới, nạp lần đầu mỗi ngày. Vũ Lâm, thần A, không chỉ đơn giản là nạp lần đầu, nghe một chút hào khí lai thiên, nạp lần đầu mỗi ngày. Trọng yếu nhất là mỗi ngày cái này danh tự, hơn nữa mỗi ngày nạp lần đầu càng nhiều đồ càng tốt. Rất CMN có thổ hào phong phạm. Nếu đây là cái khác hệ thống tỉ như mạnh nhất thăng cấp hệ thấp vô hạn tiến hóa lưu hệ thống cái gì, hắn đều không do dự nạp một đống đồ vào. Bất quá nha thân là nhân vật phản diện cùng với cái này điên hệ thống. Nói đơn giản chính là đang phí tiền một dạng. Tích tích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là nhân vật phản diện vốn là đá mài dao cho nhân vật chính ký chủ cần có loại giác ngộ mệnh ta không do trời, tìm kiếm kỳ ngộ bên trong hiểm nguy cho dù chỉ có một thành cơ hội đoạt được bảo vật cũng phải sử ra bú sữa khí lực lên làm. Vũ Lâm vẻ mặt quái lạ, CMN, tìm kiếm kỳ ngộ bên trong hiểm nguy, người không biết bản tọa năm nào còn là dòng thời điểm gặp được nguy hiểm cái đầu tiên là chạy nhanh không ai bằng à, bất quá hắn vẫn là suy tư một chút quả thực xác Ly Lực đối với hắn cũng không có chứng dùng. Ăn không ăn được dù sao cũng là ma vật cái xác, hôi thối không chịu nổi. Tế linh tông môn thì nói thật cũng không mấy người muốn động, đặc biệt là cái ma tu tông môn, chủ yếu e ngại bên trên số mệnh sẽ không hiểu thấu đè ép. Cùng lắm có thể luyện đan luyện dược cái gì đó, nhưng mà hắn đâu có biết luyện dược, cho nên bèn gật đầu, tốt vậy lấy hàng đi, lập tức tỏa ra mênh mông sát vụ Ly Lực thi thể hư không tiêu thất. Tích tích, chúc mừng ký chủ, nạp tiền thành công, ký chủ lần này nạp vào hàng hóa mệnh giá 500.000 hệ thống tệ cùng với một lần liên rút 10, ngoài ra do là nạp lần đầu trong hôm nay, ký chủ nhận thêm trung cực thần binh, Hoàng Thiên Cốt. Vũ Lâm im lặng, nhìn lên trên cổ tay chợt xuất hiện một cái vòng đeo tay tựa như dùng mạch máu mà thành, đỏ tươi, bên trong có máu tươi lưu chảy. Bên trên móc lấy 4 cái răng nanh thú, nhìn qua tựa như xuất từ thời hồng hoang ý chí. Vũ Lâm nhìn qua cái vòng đeo tay, nghi hoặc. CMN, là thật, không lẽ hệ thống thật đổi tính, tại linh giới, một cõi nằm tại trong cõi hỗn độn, đan xen giữa phàm vực cùng tiên vực trú ngụ tại nơi thời không loạn lưu. Ầm ầm oanh minh, từng tiếng lôi đình oanh minh truyền ra, tiếng lôi đình xuất phát từ bên trong một cỗ thi thể thượng cổ dị thú. Kế đó hư không chấn động, linh giới hư không vốn không bền chắc bị một cỗ oanh minh này trực tiếp nổ vụn, cỗ thi thể thượng cổ dị thú phá vỡ hư không, dường như muốn bị xé thành vô số mảnh nhỏ, nhưng thế mà không hề hấn gì. Chỉ có thể cảm thán cỗ thi thể dị thú này quá mức bền chắc. Thi thể dị thú đầu người thân rắn mọc ra chân rết nhìn không rõ là loài sinh vật nào. Cũng có thể là yêu ma bên trong một thành viên, nhưng bất kể như thế nào, sinh linh này sinh thời lúc tuyệt đối đủ sức làm bá chủ một cõi, hiện tại thế mà bỏ xác tại nơi này. Mà bên trên thi thể dị thú này có một cái khổng lồ lỗ hổng ở phần ngực bảy tấc bên trong chỗ vốn là trái tim bị đào đi ra, rỗng tuếch thậm chí không lưu lại một sợi máu. Mà lúc này, đứng ở trên thi thể dị thú là một cái tà ma. Tà ma hình người, lôi đình đỏ tươi trong thân thể run rẩy chấn động, sừng châu mọc dài phát ra ánh sáng tà dị, tóc biện thành từ sấm sét, nhìn qua để người run sợ. Ngô Quân, mau giao ra đây đồ vật, nể mặt lôi đình thiên ma nhất tộc ta có thể tha cho ngươi một gốc. Lôi đình thiên ma Ngô Quân ngẩng đầu, điên cuồng cười lớn. CMN, các ngươi truy đuổi lão tử một năm nay còn chưa chán. Một năm nay kiếp sống chó chết qua đường để Ngô Quân hết sức đậu xanh rau muống. Nguyên vốn đoạt được 3 kiện chí tôn thần khí Long Thần Giáp, Long Chi Khiên cùng Thiên Ngoại Tà Ma kiếm, thế mà CMN cả 3 kiện đồ vật cùng lúc biến mất. CMN đây rốt cuộc là cỡ nào hố cha, mấy gia hỏa này đã thế một mực tin tưởng hắn tư tàng bên trong. Tư tàng CM các ngươi, tín nhiệm cơ bản nhất người với người đâu, dù cho hắn không phải là người, hừ hừ, đã thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho các ngươi biết tay, lão tử một năm nay bị truy đuổi cũng không phải không có kỳ ngộ. Khừa khừa khừa, Ngô Quân điên cuồng cười tiếu, trên tay hắn huyết sát phụ chi khí ầm ầm quay tròn, mơ hồ hiện hình ra một trái tim đang dần bị huyết sát chi khí ăn mòn, nằm ở chính giữa huyết phụ là một sợi vòng tay có gắn theo 4 cái móng vuốt sắc nhọn, từng móng vuốt tỏa ra một cỗ tang thương khí tức. Hoàng Thiên Cốt, không thể nào, người có thể tìm được trong truyền thuyết Hoàng Thiên Cốt. Tinh linh tộc một vị truy sát giả điên cuồng hỏi, đồng thời ánh mắt tràn ngập lửa nóng, nhưng ngay kế đó là một cỗ hoảng sợ kinh khủng. Thì ra đó là lý do ngươi tìm tới Ma Sơn thi thể. Một số người bên trong mười mấy cái truy đuổi ra hỏa hiện lên vẻ kinh hoàng trước tên của loại thần khí đã từng hoành hành viễn cổ, một số thì mặt mê man. Hoàng Thiên Cốt, cái gì đồ chơi, Hoàng Thiên Cốt là tự hoại thần khí. Một vị lão giả mặc một thân đạo bào ôm cây trượng hoa đào nói. Người sử dụng nó có thể thông qua tự hiến tế bản thân máu thịt cho ma thần, tức là tự công kích bản thân, từ đó để cho kẻ địch nhận một lượng sát thương gấp nhiều lần. Nhưng mỗi lần sử dụng đồng dạng hao phí kinh người huyết khí, không phải thể tu cực mạnh không thể sử dụng. Không sai, Ngô Quân cười tiếu, kỳ thật hắn chính là đang câu giờ, Hoàng Thiên Cốt hấp thu khối trái tim kia còn cần thời gian, dù sao Ma Sơn thi thể đã chết đi thật lâu. Ma Sơn trái tim là địa tiên cảnh ma tu, hơn nữa càng là yêu thú tu ma có thành tựu, có đầy đủ điều kiện để kích hoạt lên Hoàng Thiên Cốt, chỉ ít đối với các ngươi sử dụng là đầy đủ. Không sai, chính là ngay lúc này. Huyết vụ khổng lồ tràn ngập Hoàng Thiên Cốt, vô số cường giả một số cắn răng, bỏ chạy, Hoàng Thiên Cốt quá mức quỷ dị. Một số khác vùng vũ khí thẳng về hướng Ngô Quân. Nhưng Ngô Quân là cường giả cảnh giới nào? Phản ứng của hắn nhanh không tả nổi, Hoàng Thiên Cốt sơ lên, ngập trời huyết vị hiện ra một tôn ma thần đang nhìn xuống thế gian, huyết vụ tựa tế đàn, mà Ngô Quân chính là bên trên tế đàn vật tế. Ma thần há có thể để vật tế của mình bị cướp đi. Vô số cường giả đang tấn công Ngô Quân chợt cảm giác không gian vỡ tan, bản thân bọn hắn bị trục xuất ra cách chỗ cũ ít nhất 20 dặm, nhưng như cũ trong cõi u minh cảm giác một cỗ liên hệ cùng Ngô Quân. Không tốt, Ngô Quân có cửu truyền hồi sinh đan, hắn muốn giết hết tất cả chúng ta. Một cái nhiều yêu giống lớn, trên vai vác theo cự phủ run rẩy. Đan dược có thể hồi sinh cường giả cảnh giới bọn hắn quý báu như thế nào ai nấy tự hiểu. Đừng nói trọng sinh, liền là dưỡng thương cũng đủ một đống bảo vật mới quy đổi được rồi. Mà lúc này, cho lão tử chết đi, Ngô Quân sắc mặt hung ác gầm lớn, Hoàng Thiên Cốt gào thét chấn động tựa hồ bị khí thế của Ngô Quân cho kích thích, huyết vụ càng là điên cuồng xoay chuyển, thậm chí bên tai vang lên từng hồi gào rú kinh khủng tựa như đến từ địa ngục, chính là trong truyền thuyết ma âm rót tai. Ma thần, nhận lấy vật hiến, Ngô Quân hét lớn, tay trái ngưng tụ ra bàn sơn hải đảo một trường, quyết tử chi tâm đã có. Nhưng là lúc này, bụp, huyết vụ, không có, ma âm một dạng biến mất. Mà ma thần cũng không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Quân cảm giác quái lạ ngẩng đầu, nhìn lên chỗ từng là Hoang Thiên Cốt, chỉ thấy một mảnh trống trơn không gian, há hốc mồm hồi lâu không nói ra tiếng, đợi đến khi hắn hoàn hồn lại, mới nhìn thấy bản thân đang dần dần bị vô số các tộc cường giả bao vây bốn phương tám hướng, từng người đều võ trang đầy mình, binh khí đã rút sẵn ra. Ngô Quân thậm chí khóc tâm đều nhanh có. CMN, Hoang Thiên Cốt của ta đâu? Không có dạng này hố cha a, cái kia. Chúng ta có thể hay không hòa bình nói chuyện, song phương hợp tác phát triển mối quan hệ lấy hòa bình, hợp tác hữu nghị làm chủ đạo. Chỉ thấy vô số các tộc cường giả nhìn nhau, nụ cười trên môi họ dần dần trở nên thiếu đạo đức. Cách chương.